Lửa và nước mắt, chương 2, cơn mưa chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại cứ đùa với ta ông trời nhỉ? Ta không hận trời, trời có hận ta không? Ngày, tháng, năm, Cần Thơ, Việt Nam. Ôi, cái lớp thật ồn ào, mấy đứa này quả là quậy thật. Đây là lớp của tôi, trong trường Nguyễn Bình Khiêm. Đây chỉ là một trường tư thôi nhưng mà, cái này giống cái nhà hơn là trường. Hích hích, hai, tại sao tôi lại dễ nhập bọn với tụi con trai này thế nhỉ? Trong lớp có hai dãy bàn thôi, tách ra rất riêng biệt. Bên trái tất nhiên là phe con trai và bên phải là giới tính ngược lại. Ở đây có một luật ngầm nhé, con gái và con trai trong ngày phải cãi nhau ít nhất một lần. Và tôi không hiểu vì sao mà tôi luôn là người cầm đầu nhóm chửi lộn của tụi con trai. Hai, sau này ta có tương lai đi cãi lộn mướn đây. Còn con bé mặt trắng ốm nhom thân hình LCD đang cãi rất hăng với tôi là Lan. Người cầm đầu nhóm cãi lộn bên tụi con gái, hai kẻ thù của tôi đấy. Đám con trai cô ai dám để ý cả vì cô bé đó tuyên bố thẳng thừng trong lớp luôn. Giết chết con trai mà không đi ở tù tôi cũng giết cả. Thật là, con gái mà đánh đá thế thì ai thích nổi nhỉ, trừ mấy thằng có chút vấn đề chứ tôi thì chỉ thích con gái hiền thục thôi. He he, hít hà, nản, hôm nay ba mẹ đi chơi rồi, ở nhà chỉ còn lại tôi với em trai và bà chị họ thôi. Từ đây về nhà cũng đến mấy cây số nhưng tôi thích đi bộ. Đã bảo ba là hôm nay tự lội bộ về rồi. Hai, có lẽ với một thằng thất tình thì khung cảnh đó cũng hợp. Keng, keng, keng, he he, về thôi, giờ học kết thúc rồi, đúng là âm thanh của thiên đường mà. He he, Long, hôm nay ở lại kèm anh Văn cho tôi mà. Tên mình mà, âm thanh này có chút quen quen. Bạc là con Lan à, hôm bữa có hứa là kèm nó học anh Văn trước khi thi khảo sát. Hai, dù gì ở riêng một mình với gái cũng là một loại trải nghiệm thú vị à. Nè, con não không thế cái thì này phải chia thế này. Để thầy giảng lại lần nữa, rửa tay nghe cho kỹ đây. 15 PS đã trôi qua, hôm nay nói nó nhiều thế mà nó không cãi thấy cũng thú vị. Nhìn hình dáng nó cặm cụi làm bài cũng dễ thương đấy chứ. Chà, phải chi dịu dàng hơn tí, hai đứa làm gì ở đây thế tan học lâu rồi mà. Chết, ông bảo vệ đây mà. Tôi quay sang cười cười nhìn chú bảo vệ, cố gắng dùng gương mặt hiền từ nhất để giải thích là. Vì nhỏ này nó ẹ quá nên nhờ con ở lại kèm cặp. Phù, cũng may không bị đuổi a ây, trời đen thật. Có khi nào mưa không nhỉ? Ráng dậy thêm tí nữa rồi về thôi. Tách, tách, tách, mưa lâm dâm rồi, tôi cảm thấy hơi buồn tối Noel đó cũng là những hạt mưa này. Hai đứa làm gì ở đây thế? Bạc tôi trốn trong lớp mà cũng hấp dẫn nhiều người thế. Hích là thầy toán à, và theo thông lệ tôi và con Lan bị đuổi về. Sao tôi nhìn thấy trong mắt thầy một chút suy nghĩ đen tối về hai đứa nhỉ, oan thật hích, nhưng trong mắt thầy cũng có một chút từng trải thì phải. Mà nãy giờ toàn tôi trả lời thầy, con Lan chả nói năng gì hết. Hai, vậy tôi về nha, cảm ơn ông, trời mưa đó, cẩn thận, cơn mưa này thật là, lúc nãy thì lâm dâm, đến khi tôi bắt đầu đi bộ về thì lại càng nhiều thêm như thế. Không sao, dù gì tôi cũng rất thích dầm mưa, như thế thì tôi thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Những hạt mưa này, tôi vẫn miên man suy nghĩ thì giọng nói đó lại kéo tôi về. Ông đi bộ hả, buổi chiều hôm nay ngà ngà tối cái cô bé Elsie đi đó với chiếc xe đạp nhỏ xíu đó ở kế bên cạnh tôi, nhìn tôi với một vẻ áy náy. Tôi cảm thấy có gì đó cảm động. Ông chờ đi, tôi chưa nói gì sao cứ tự tiện quyết định thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được luôn, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đi xe đạp của con gái và chưa từng chở con gái. Cái này, cũng hay, mưa, sao ngày càng nặng hạt, rát quá, những hạt mưa vào mặt cơn gió lạnh này. Còn đứa con gái phía sau thì sao nhỉ? Đến cầu, con Lan xuống vì tôi lên dốc không nổi, rồi lên đến trên cầu lại đi chung. Mưa, lại càng thêm nặng hạt, lại là mưa, vì sao luôn là mưa nhỉ? Đây có lẽ là một trong những cơn mưa lớn nhất mà tôi từng dầm. Tôi không nhớ rõ trên đường đi tôi đã nói gì với người con gái đó nữa. Tôi chỉ nhớ tôi nói nhiều lắm, người đó cũng nói nhiều lắm. Hai chúng tôi cứ coi như xung quanh là chỗ không người. Thế giới chỉ còn lại hai người ấy. Tôi vui đến nỗi, tôi quên mất mình đã vui đến mức nào. Tôi nhớ khi đến gần chỗ đèn xanh đèn đỏ để chia tay. Lúc này mưa lớn đến không thể tả được, mặt tôi rất rát, mắt tôi mờ vì mưa. Xung quanh chỉ mờ mờ tối tối, tôi hét lên với người ngồi phía sau mà không sợ ai nghe thấy cả. Tôi không sợ bất kỳ ai nghe thấy. Kêu ông trời xin tì đi. Xin tì, ha ha ha, đúng là cuộc hành trình của hai đứa cô bình thường mà. Tôi, rất vui, cuộc hành trình cũng dứt rồi cũng đến lúc chia tay. Hai đứa vẫn nói chuyện bình thường, tôi cũng nghĩ là bình thường. Tối đó, tôi cứ bị ám ảnh của cơn mưa đó. Của cơn mưa, hay của người đi dưới mưa. Hôm sau, tôi đến lớp, con Lan cứ cúi mặt xuống hoặc ngó nghiêng ngó dọc nhưng không lần nào ngó về phía tôi. Hôm nay nó cũng không cãi nhau với tôi. Nhìn thế này, đáng yêu hơn. He he, còn tôi vẫn luôn đưa ánh mắt mình về phía ấy dù không có cái nhìn đáp lại. Tôi sao thế nhỉ? Tôi thích người con gái đó sao? Tôi không biết, tôi cũng không có một cơ hội tiếp theo nào để nói chuyện với người đó. Tôi, vì sao luôn luôn đánh mất thứ gì đó trong tay mình thế? Hôm đó tôi không nói chuyện với con Lan đó, nó cũng trốn tránh tôi, mà tôi cũng không có can đảm gì cả. Hôm sau, ba tôi đột ngột làm đơn chuyển trường cho tôi vào một trường bán công. Từ đó, tôi không gặp lại con Lan nữa. Và câu chuyện ngày mưa đó tôi xem như là một kỷ niệm. Có phải lại một điều gì đó nữa lại vụt mất không? Nhà, tức là những kỷ niệm như vậy. Vô cùng đơn giản, cách chương.